Mà Thế Đại trở về. Chương 810, ngươi nhà không phải chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đuổi đi Lộ Băng Trạch. Sở Hàm chính là gương mặt lạnh lùng một đường hướng chỗ mình ở đi. Tại hôm qua cho tới hôm nay phát sinh một hệ liệt đại động tĩnh về sau. Toàn thể ngoại lai khu vực tuổi trẻ tướng lãnh đều được an bài tại chủ thành khu ở lại. Nghe nói điều kiện khá là bình thường. Liền trước đó khách quý khu một nửa tốt đều không có. Mà lại phòng còn càng hẹp. Là Nam Đô khu vực lâm thời sửa sang lại. Đương nhiên cái kia là đối với hắn tuổi trẻ tướng lãnh tới nói. Bởi vì Sở Hàm các phương diện đặc thù tính. Hắn chỗ ở phương cùng trước đó cái kia khách quý khu phòng lớn trừ nhỏ một chút bên ngoài. Hắn phương diện cũng không khác biệt quá lớn. Nguyên bản đối với cái này một đãi ngộ đặc biệt. Các khu vực tuổi trẻ tướng lãnh đều thương lượng xong muốn đi Sở Hàm cái kia làm ồn ào. Nhưng hôm nay việc này vừa ra. Tại Sở Hàm từ bên ngoài đi tới đến tiến vào trong phòng. Toàn bộ hành trình không một người dám ra đây cùng hắn đáp lời. Thậm chí nhìn thấy cũng liền bận bịu né tránh. Chớ nói chi là náo ở lại đãi ngộ khác biệt. Mà liền tại Sở Hàm tiến vào trong phòng trong chốc lát. Bước chân hắn chính là bỗng nhiên dừng lại. Cáp, cáp, cáp, cáp. Một trận gấp, gấp rút chó le lưỡi. Đầu tiếng hít thở âm tại phía trước vang lên. Con gặp đã khôi phục lớn chừng bàn tay vượng tài. Giờ phút này chính là một mặt nịnh nọt ngồi xổm dưới đất. Hướng về phía Sở Hàm cuồng thổ lưỡi. Đầu, vượng tài đang cấp Sở Hàm ngậm đến Tu La chiến phủ về sau. Liền thừa dịp ánh mắt mọi người bị chiến đấu hấp dẫn lúc trượt cái hoàn toàn. Chi sau xảy ra chuyện gì nó cũng không biết. Chớ nói chi là thượng quan Vũ Hinh cùng Trọng Khôi đánh cực chuyện này. Giờ phút này chính ngoan ngoãn ngốc trong phòng chờ Sở Hàm khen nó đâu. Chỉ là vượng tài tính ra sai lầm. Cũng bỏ lỡ quan trọng tình tiết. Cho nên hoàn toàn đoán không được tiếp xuống phát sinh sự tình. Con gặp Sở Hàm mặt đen lên. Tại đóng cửa lại chốc lát bỗng nhiên một chân nâng lên. Sau đó tại vượng tài trong nháy mắt hoảng sợ dưới ánh mắt. Đùi phải như là oanh kích vũ khí hạt nhân. Mang theo to lớn nộ khí. Nhanh chóng một chân đá vào vượng tài trên thân. Bành, tiếng vang cực lớn ầm vang phát ra. Vượng tài cả người bị đạp trên mặt đất biến thành một chương bánh. Quẳng cái thất điên bát đảo. Toàn bộ mặt đất càng là chấn động mấy chấn động. Cùng lúc đó, Sở Hàm cuồng bạo thanh âm càng là oanh tạc tại vượng tài trong ý thức. Người nhà không phải chó. Học lông chó le lưỡi. Đầu A, quảng cáo. Sở Hàm trong phòng tiếng vang cực lớn trực tiếp tạo thành hậu quả. Cũng là cùng một trong tầng lầu không ít người đều đột nhiên bừng tỉnh. Từng cái vô ý thức nhảy xuống giường coi là động đất. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra. Ồn ào âm thanh trong hành lang nổi lên bốn phía. Khắp nơi đều là bởi vì kinh sợ mà chạy đến người. Phóng tầm mắt nhìn tới rối bời một mảnh. Số ít còn chưa ngủ lấy mấy cái trẻ tuổi tướng lãnh mỗi cái hoảng sợ lắc một cái. Vội vàng bành bành bành vài tiếng vào nhà quan trọng cửa phòng. Vô luận bên ngoài làm sao ồn ào cũng không đi ra. Những này chính là mắt thấy Sở Hàm một mặt sát khí đi vào cửa người. Đồng thời những người này cũng là vạn phần may mắn. Quả nhiên không có chuyện tốt. May mắn không có đi lên cùng Sở Hàm đáp lời A. Lúc này vượng tài hoàn toàn quẳng ngốc. Một mặt mộng bức từ dưới đất bò dậy. Cả khuôn mặt hoàn toàn ngốc trệ. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt oán khí liên tục. Cái này êm đẹp. Thế nào lại đạp nó? Về phần Sở Hàm, đang phát tiết xong trong nháy mắt chính là bình tĩnh khuôn mặt ngồi tại chỗ. Nhìn vượng tài một cái giật mình. Nhất thời không còn cách nào khác. Quá dọa người, gương mặt này quả thực âm trầm giống Diêm Vương. Giờ phút này vượng tài thậm chí có chút may mắn Sở Hàm vừa mới dùng là chân. Mà không phải Tu La chiến phủ. Liền trong phòng yên tĩnh im ắng. Nhàn nhạt sát khí không ngừng vờn quanh. Ngoài phòng các loại gà bay chó chạy. Một đám người còn không có hiểu rõ phát sinh chuyện gì thời điểm. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Sở Hàm ngoài phòng. Thùng thùng, tiếng đập cửa nương theo lấy lễ phép ân cần thăm hỏi cùng nhau vang lên. Sở Hàm thượng tướng, vừa vặn giống động đất. ngài không có sao chứ? Sở Hàm vô ý thức một tiếng. Lan, vừa mới xông lên cổ họng, lại là đột nhiên nuốt xuống. Khóe môi câu lên một cái nụ cười quỷ dị. Há miệng nổi giận mắng. Phí lời gì? Lão tử giường hỏng, tranh thủ thời gian cho ta thay cái mới. Nhỏ như vậy giường làm sao ngủ? Cái này, ngoài phòng người có chút chần chờ. Ngay sau đó thanh âm mang theo lấy lòng nói. Sở Hàm thượng tướng, ta có thể vào tra nhìn một chút sao? Lăn tới đây. Đúng, ngắn ngủi đối thoại đơn giản vô cùng. Không bao lâu một người mặc nam đô khu vực binh lính phục người liền quy quy củ củ đi tới. Chỉ là tại vào nhà đóng cửa lại chốc lát. Người này liền lập tức biến cái gương mặt. Hưng phấn ưỡn lấy khuôn mặt dẫm lên bước loạng choạng đi vào Sở Hàm trước mặt. Lão đại, ngài tìm ta. Chấm, người đến không phải Mông Vĩ là ai? Mông Vĩ vì tại trong vòng một canh giờ lẫn vào chủ thành khu. Thế nhưng là tốn sức tâm tư. Riêng là Lộ Băng trạch trách trách hô hô nói không nhanh chút lão đại muốn chém người. Mông Vĩ nơi nào còn dám trì hoãn. Vận dụng tốc độ nhanh nhất lẫn vào. Chỉ là có thể nhanh như vậy liền trực tiếp tiến đến. Vẫn là kéo Sở Hàm vừa mới đạp vượng tài một chân phúc. Một cước kia có thể nói là đạp kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cả lầu đường trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Mông Vĩ mới có cơ hội thừa cơ trà trộn vào đến. Hơn nữa còn là thoải mái trực tiếp gõ cửa. Cơ hội giống như mưu trí không thiếu. Nhìn thấy như vậy Mông Vĩ, Sở Hàm bạo ngược tâm tình cũng hơi hơi làm dịu. Muốn vọt tới Kim Dương khu vực làm thịt Trọng Khôi xúc động dần dần lắng lại. Hắc hắc hắc, Mông Vĩ cẩn thận từng ly từng tí đi vào Sở Hàm bên cạnh. Dạng như vậy tựa hồ cũng là sợ hãi Sở Hàm một hồi hội bỗng nhiên bão nổi. Dù sao xế chiều hôm nay phát sinh cái kia việc sự tình. Đã sớm truyền đầy thành đều biết. Sở Hàm bá đạo cùng cuồng vọng cơ hồ thành mặt thế kỷ nguyên bên trong một cái điển hình. Quảng cáo, mà Mông Vĩ cũng là cực rung động. Hắn còn là lần đầu tiên biết Sở Hàm cuồng đứng lên vậy mà đáng sợ như thế. Mẹ nó cái kia búa liền treo Trọng Khôi trên mặt. Từng chàng cả buổi. Quá trâu, Sở Hàm liếc nhìn hắn một cái. Hai mắt nhắm lại, ngón trỏ tùy ý nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Mông Vĩ lập tức một cái trục quay đứng thẳng. Yên lặng chờ Sở Hàm lời kế tiếp. Hắn biết rõ Sở Hàm vừa lộ ra bộ dáng này. Ngày mai tất có người muốn không may. Quả nhiên, đang tự hỏi sau một lát. Sở Hàm đột nhiên lên tiếng. Liệp Vương tại Thượng Quan Vinh nơi đó nhận nhiệm vụ muốn tiếp tục hoàn thành. Ngươi tối nay lập tức phát ra mệnh lệnh xuống dưới. Đem ngày mai dư luận công kích đối tượng đổi thành Trọng Khải. Vâng, Mông Vĩ không nói hai lời gật đầu. Căn bản không suy nghĩ nhiệm vụ phải chăng khẩn cấp. Tuy nhiên hắn vô cùng rõ ràng những khu vực đó tuổi trẻ tướng lãnh người nào ở đâu thiên tập kích dư luận công kích. Thực đã sớm bài bố tốt. Sở Hàm giờ phút này lâm thời lật lọng, hội cho bọn hắn thế lực ngầm mang đến một hệ liệt gấp bội áp lực. Nhưng Mông Vĩ vẫn là không rên một tiếng đáp ứng, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng. Sở Hàm tuyên bố đi ra mệnh lệnh từ đến không thể nghi ngờ. Ngoài ra hắn càng là hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Sở Hàm. Hắn biết đây chỉ là Sở Hàm lão đại mệnh lệnh bắt đầu. Lấy Sở Hàm đại não suy nghĩ tốc độ đến xem, vừa mới thời gian đủ để cho hắn muốn ra một loạt mệnh lệnh biến hóa. Cũng đúng như Mông Vĩ suy nghĩ, Sở Hàm đã mở miệng lần nữa, đem Trọng Khải công kích lực độ phóng tới lớn nhất, không dùng tay mềm, hắn không có cái kia công năng sự tình cũng tuôn ra qua. Sở Hàm trong mắt lóe ra sát ý cùng âm mưu, một giống ác ma nụ cười càng là bỗng nhiên hiện ra. Mặt khác, ngươi lập tức thu thập một chút, ngày mai lập tức qua Kim Dương khu vực phát triển. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.